Chương 1267, hợp thể sau Chu Nguyên. Trên không tổ hồn sơn, kinh khủng gió lốc nguyên khí tại tàn phá bừa bãi, ngải đoàn tử bọn người đều là ném đi cuồng hỉ, ánh mắt khiếp sợ. Mấy tức về sau, đợi đến phong bạo bình tĩnh, giữa phong bạo kia bóng người, cũng là rõ ràng hiển lộ tại tầm mắt mọi người phía dưới. Lần này, ngược lại là không còn lại xuất hiện hi kỳ cổ quái gì hình dạng. Chu Nguyên vẫn như cũ là duy trì hình dạng người, chỉ là tựa hồ thân thể trở nên càng thêm thon dài thẳng tắp, nguyên bản mái tóc màu đen trực tiếp là biến thành sáng chói màu vàng, mái tóc dài vàng óng rối tung tại sau lưng, lóe ra ánh sáng lóa mắt màu. Bất quá duy nhất có điểm chói mắt là trên cái đầu kia một túng ngốc mao màu vàng, ngốc mao kia theo gió lắc nhẹ, tựa hồ lộ ra rất là quật cường. Chu Nguyên bàn tay cũng thay đổi lớn một chút, đầu ngón tay không ngừng có thần bí hắc quang đang nhảy vọt, có chút một nắm ở giữa, cho nên ngay cả không gian đều bị bóc nát ra. Một cổ cực kỳ khủng bố nguyên khí uy áp, từng lớp từ nó thể nội phát ra, làm cho một bên ngải đoàn tử bọn người là có chút không thở nổi. Thành công, ngải đoàn tử bọn người sắc mặt kinh hỉ. Tại rất nhiều nhìn soi mói kia, Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút tay chân, mà đợi đến hắn cảm thụ được thể nội nguyên khí nội tình gần như kinh khủng kia lúc, trong mắt cũng là lướt qua một chút vẻ khiếp sợ. Vậy mà, mạnh như vậy, hắn hiện tại, nếu luận mỗi về nguyên khí nội tình mà nói, tất nhiên đã là đạt đến 300 tỷ. Chu Nguyên cảm giác, lấy hắn lúc này trạng thái, e là cho dù là gặp phải chân chính pháp vực cường giả, cũng đều là có thể chính diện va vào. Đó là bởi vì có lực lượng của ta đang làm chèo chống. Thông thông mang theo đắc ý cảm xúc ý niệm tại Chu Nguyên trong lòng vang lên. Chu Nguyên hài lòng gật đầu, chợt hắn nghĩ nghĩ, nói, chỉnh thể cũng còn không sai, không quá mức đỉnh. Túng ngốc mau kia ngươi có thể cho ta bỏ đi sao? Túng ngốc mau kia rõ ràng là thông thông tiểu biểu tạp này trước kia vì cho yêu yêu giả ngây thơ mới chơi đùa đi ra, vì sao muốn bày ở trên đầu của hắn? Bất quá đối mặt với Chu Nguyên tức giận chất vấn, thông thông ý niệm lại là trở nên yên lặng, tựa như biến thành một con chó chết. Chu Nguyên sắc mặt biến thành màu đen, đâu còn không rõ túng ngốc mau này chính là thông thông tên tiểu hỗn đản này kiệt tác. Bất quá lúc này cũng không phải cùng thông thông cãi nhau thời điểm, Chu Nguyên chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chợt hắn ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía trên đỉnh núi tòa kia xích hồng chí tôn chiến đài, mà lúc này cái kia đứng ở trong đó Di Hiên sắc mặt nghiêm chỉnh có chút âm trầm đem hắn cho nhìn qua. Hiển nhiên lúc này nguyên khí ba động đột nhiên tăng vọt, Chu Nguyên cũng là làm cho Si Hiên cảm thấy khí tức nguy hiểm. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến Chu Nguyên cùng thông thông lúc trước nhìn như mù chơi đùa cử động, vậy mà thật làm ra một chút đồ chơi. Ta đi. Chu Nguyên thu hồi ánh mắt, đối với ngải đoàn tử bọn hắn nói một tiếng. Ngải đoàn tử bọn người đều là nghiêm túc, chúng ta ở đây trông mong hai vị đại thắng trở về. Bây giờ Chu Nguyên đã coi như là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu là ngay cả Chu Nguyên thông thông đều không thể đánh tan Si Hiên kia, như vậy hôm nay cái này tổ hồn sơn không thể nói trước liền sẽ rơi vào nghiệt thú tộc trong khống chế. Đây đối với vạn thú thiên mà nói, quả thực là không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Chu Nguyên khoát tay áo, thân ảnh khẽ động, chính là như như thuấn di xuất hiện ở tổ hồn sơn đỉnh núi. Thân ảnh của hắn trực tiếp đối với phía dưới chí tôn chiến đài rơi đi. Mà khi đang đến gần chí tôn chiến đài lúc, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ cực kỳ cường đại lực đẩy tại từ trong đó tản ra. Cổ lực đẩy kia, nếu như chỉ là Chu Nguyên hợp thể trước đó mà nói, chỉ sợ hắn sẽ ở trong khoảnh khắc bị đánh bay mà đi. Si Hiên kia nói tới cũng không giả, nguyên khí nội tình thấp hơn 300 tỷ mà nói, căn bản ngay cả leo lên tòa chiến đài này tư cách đều không có. Chu Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng, chợt thân thể của hắn mặt ngoài có nhàn nhạt hắc quang như ẩn như hiện, hắc quang kia vừa xuất hiện, tất cả lực bài xích phản phất đều là vào lúc này trống rỗng tiêu tán, thân ảnh của hắn chính là xuyên qua tầng kia trường lực đẩy, trực tiếp rơi vào đến trong chí tôn chiến đài. Mà nhìn thấy hắn thuận lợi ra trận, vạn thú thiên nhân mã lập tức bộc phát ra một chút tiếng hoan hô. Ngải đoàn tử, Trang Tiểu Minh mấy người cũng là có chút như trút được gánh nặng, không đề cập tới kết quả cuối cùng như thế nào, tối thiểu nhất dưới mắt bọn hắn lại lần nữa có cùng Si Hiên tranh đoạt tư cách. Trên chí tôn chiến đài, Si Hiên ánh mắt u lãnh nhìn chăm chú lên rơi xuống Chu Nguyên, thản nhiên nói, có ý tứ, lại còn có thể sử dụng loại biện pháp này gian lận tiến vào chí tôn chiến đài. Chu Nguyên nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng, ngươi bộ dáng này, nghe giống như là ngươi có thể đứng ở chỗ này là bởi vì ngươi tự thân bản sự một dạng. Si Hiên này có thể tiến vào chí tôn chiến đài, chính là lúc mượn nhờ kết giới lực lượng, dẫn động tổ hồn sơn hung sát chi khí gia trì, bằng không, lấy hắn thuần túy tự thân lực lượng, tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ sợ không có gì ngụy pháp vực cảnh có thể đạt tới, cho nên song phương đều là gian lận, làm gì lẫn nhau trào phúng. Chu Nguyên, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Chu Nguyên thể nội, thông thông đang kêu gào. Si Hiên cười lạnh một tiếng, lại là lười nhác cùng Chu Nguyên nhiều lời nói nhảm, hắn bước ra một bước, ngập trời nguyên khí đột nhiên quét sạch, trực tiếp là đem vùng trời này đều là chấn động đến rung rẩy lên. Cổ uy áp kia, cho dù là cách chiến đài che đậy, ngoại giới tất cả mọi người là cảm thấy kinh hãi. Thôi được, Nếu là không thấy máu liền thủ thắng, tóm lại là cảm giác thiếu đi cái gì, dùng ngươi cùng máu tiên thiên thánh thú kia đến chúc mừng, vừa vặn. Si Hiên lộ ra nhe răng cười, hai tay của hắn đối với hư không đột nhiên xé ra, chỉ thấy nơi đó không gian trực tiếp là bị xé nứt ra, rống, sau một khắc, chỉ thấy trong hư không kia, có không gì sánh nổi ngang ngược tiếng gầm gừ vang lên, dòng lũ màu đen cuồn cuộn mà ra, trong dòng lũ màu đen kia, dường như ẩn chứa vô số dương nanh múa vuốt hung thú chi hồn, tiếng rít truyền ra, khiến cho người thần hồn dao động. Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua thú hồn dòng lũ gào thét mà đến kia, trực tiếp là bấm tay thành trảo, chỉ thấy trong lòng bàn tay có hắc quang ngưng tụ, cuối cùng đột nhiên hóa thành vòng xoáy màu đen, vòng xoáy từ lòng bàn tay bành trướng, thoáng qua khuếch trương gấp trăm lần, tựa như lỗ đen. Hưu, thú hồn dòng lũ lôi cuốn lấy ngang ngược cọ rửa mà tới, song khi còn lại vòng xoáy lỗ đen tiếp xúc lúc, lại là nương theo lấy vòng xoáy xoay tròn, đều bị nuốt hết đi vào. Chu Nguyên thân thể cũng là vào lúc này hơi chấn động một chút, chợt khóe miệng của hắn vỡ ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi ý, thật mạnh thôn phệ lực lượng. Lúc trước tiếp xúc trong nháy mắt, đối phương cổ thế công kia, cơ hồ trực tiếp là bị hắn vận chuyển thôn phệ chi lực ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hiển nhiên, đây là tới từ thôn phệ chi lực, mà lại, những lực lượng này đang bị thôn phệ về sau, còn có một bộ phận biến thành tự thân có thể dùng lực lượng, loại năng lực này, liền lộ ra đặc biệt bá đạo. Chu Nguyên trong lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ, tiên thiên thánh thú, quả thật là được trời ưu ái, loại lực lượng đặc thù này, thường nhân như thế nào khổ tu, đều là khó mà đạt được, trả lại cho ngươi. Chu Nguyên thét dài, bàn chân giẫm một cái kia chí tôn chiến đài đặc thù chất liệu mặt đất lập tức rạn nứt, mà thân ảnh của hắn, lại là tựa như thuấn di trực tiếp phá toái hư không xuất hiện ở Si Hiên phía trước, sau đó, đấm ra một quyền, oanh, dưới một quyền, vượt qua 300 tỷ nguyên khí nội tình thốt nhiên bắn ra, một khắc này, hư không phản phất tấm gương đồng dạng trực tiếp phá toái ra, mà Chu Nguyên nguyên bản hiện ra nguyên khí màu bạch kim cũng là có chỗ biến hóa, chỉ thấy trong bạch kim, ẩn chứa từng tia thâm thúy hắc quang, lộ ra thần bí khó lường. Một quyền này lực lượng, đổi lại ngải đoàn tử bọn hắn bất kỳ một người nào ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải bị một quyền đánh trúng nát như. Si Hiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn đột nhiên há mồm gào thét, hắc khí cuồn cuộn từ trong miệng quét sạch mà ra, hóa thành một đạo to lớn mà dữ tợn màu đen đầu thú lôi cuốn lấy vô biên khí thế hung ác, trực tiếp cùng Chu Nguyên quyền quang dòng lũ ngạnh hám, oanh, va chạm trong nháy mắt, ngập trời nguyên khí sóng xung kích bộc phát ra, hư không tầng tầng phá toái, tứ phương mảnh vỡ không gian không ngừng vẫy xuống. Chu Nguyên cùng Si Hiên thân hình đứng mũi chịu sào, đều là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Chu Nguyên vẻn vẹn lui về phía sau trăm trượng, quanh thân từng vòng phun trào vòng xoáy thôn phệ, liền đem nguồn lực lượng kia đều hóa giải. Mà Si Hiên thì là ngạnh sinh sinh thừa nhận, thân hình lùi lại hơn ngàn trượng, vừa rồi sắc mặt âm trầm ổn định thân ảnh, như vậy đụng nhau, đã làm cho hắn minh bạch, Chu Nguyên lực lượng đã hoàn toàn không kém hắn. Thống khoái, Chu Nguyên thần sắc phấn chấn, Si Hiên mặt không biểu tình, trong mắt dũng động sát cơ nồng nặc, chợt hết thảy bình tĩnh lại, người trước mắt đã là cường địch, không thể khinh thị, đã như vậy, vậy liền dốc hết toàn lực, đem nó chém giết nơi này đi. Tâm niệm chuyển động, Si Hiên hai tay kết ấn, chậm rãi khép lại, một đạo băng lãnh túc sát thanh âm, tại trong chí tôn chiến đài này chậm rãi vang lên, thú ma pháp vực,